Chương 1574, Liễu Nhược Tuyên diễn kỹ, 2. Đối với đã từng đến qua độ kiếp kỳ mị tâm đến nói, một cái diễn nguyệt môn đường chủ đương nhiên tính không được cái gì. Nhưng Liễu Nhược Tuyên lại cảm thấy, mình hẳn là tóm chặt lấy người này, mới có thể giúp mình tốc độ nhanh nhất báo thủ, mới có thể bay hoàng đằng đạn. Liễu Nhược Tuyên vành mắt đỏ hồng, đối Lý Tổ Bằng doanh doanh quỳ xuống, Lý công tử ân cứu mạng, nô gia không thể báo đáp, nguyện kiếp sau thay công tử làm trâu làm ngựa hoàn lại vạn nhất, còn hướng Lý công tử chớ có ghét bỏ nô gia mỏng liêu chi chết. Nói, nàng ngẩng đầu, lộ ra một trương tiểu mị dung nhan, ngậm lấy hóng ánh hơi nước, trực câu câu nhìn chằm chằm Lý Tổ Bằng, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng yêu thương. Kia cái lưỡi đinh hương, càng là vô ý thức vươn ra, liếm liếm sung mãn hồng nhuận môi. Lý Tổ Bằng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, cái này thật đúng là một cái vưu vật ta. Liễu Nhược Tuyên quỷ gối lấy hướng phía trước mấy bước, ngực vô ý thức tại Lý Tổ Bằng trên thân cọ sát, thanh âm càng phát ra mềm mại đáng yêu. Lý công tử, ngươi có thể đối nô gia muốn làm gì thì làm, từ nay về sau, nô gia chính là một mình ngài. Lý Tổ Bằng là cái nam nhân bình thường, mị tâm lại là trời sinh mị cốt, đối mặt như thế chẳng cảnh, hắn chỗ nào còn nhịn được. Một tay lấy nhân ôm, hướng giường mà đi, tiểu yêu tinh, gia nhất định sẽ thỏa mãn ngươi dù sao cái này phong hoa lưu sa thuốc dẫn cuối cùng cũng là muốn hóa thành một vũng máu bùn, trước lúc này, chẳng bằng để hắn hảo hảo hưởng thụ một chút. Một phen phiên vân phúc vũ về sau, Lý Tổ Bằng chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, đem Liễu Nhược Tuyên kia non mềm thân thể ôm vào trong ngực yêu thích không buông tay. Liễu Nhược Tuyên dịu rít tựa ở trong ngực hắn, khen ngợi hắn dũng mãnh, cùng mình đối với hắn ái mộ. Trong mắt lại lóe ra ưu ám quan mang. Lý Tổ Bằng cỗ thân thể này thế nhưng là cực tốt lô đỉnh, chỉ tiếc nàng hiện tại tu vi không đủ, còn không hấp thu được hắn tinh nguyên. Ha ha, chờ lấy, đợi nàng đột phá nguyên anh kỳ, tự nhiên có thể để cho cái này nam nhân trở thành mình đã đặt chân. Lý Tổ Bằng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi, trái tim, ngươi làm sao lại một người té xịu tại Đan Dương Sơn Mạch bên trong đâu? Nữ nhân này là phong hoa lưu sa thuốc dẫn, cũng là cái gọi là thiên đạo sủng nhi. Theo lý thuyết, hẳn là thuận buồm xuôi gió, cướp đoạt người khác vận khí mới đúng, làm sao mình tìm tơ y nàng thời điểm, nàng sẽ như thế thê thảm. Liễu Nhược Tuyên nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng sâu sắc hận ý, bất quá rất nhanh lại thu lại, biến thành buồn bã thút thít. Nô gia là bị nhân hãm hại ném vào Đan Dương Sơn Mạch diệt khẩu. Ô ô ô, ta rõ ràng không có làm bất luận cái gì chuyện sai, thế nhưng là người kia lại bởi vì ghen ghét ta, đối ta hạ độc thủ. Nếu như không phải đụng phải công tử, Liêu Tâm đã tại Đan Dương Sơn Mạch mệnh tang hung thú miệng. Không đa nghi mà cũng không trách nàng, nếu như không phải nàng, trái tim làm sao có thể hảo vận như thế, gặp được công tử đâu trong ngực nữ nhân khóc thê thê lương bi ai cát, lê hoa đái vũ. Lý Tổ Bằng mặc dù chỉ coi nàng là làm một cái đồ chơi, nhưng cũng mềm lòng mấy phần. Hắn trầm giọng nói, trái tim, ngươi nói ra đến, là ai hãm hại ngươi, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Liễu Nhược Tuyên lập tức ngẩng đầu lên, một mặt kích động nhìn xem hắn, công tử, ngươi nói thật sao? Ngươi thật nguyện ý vì trái tim báo thù? Lý Tổ Bằng đang muốn trả lời, cửa phòng đột nhiên bị gấp rút gõ vang. Đường chủ, ngài muốn chúng ta dùng chiếu ảnh phù lục ghi chép tiêu diêu đội tranh tài, đây là toàn bộ tranh tài quá trình, xin ngài xem qua. Lý Tổ Bằng hai mắt sáng lên, vội vàng phất tay để đệ tử đem chiếu ảnh phù lục đưa vào. Cũng không lo được Liễu Nhược Tuyên ngay tại bên người, trực tiếp kích hoạt phù lục quan sát. Thấu chương xong.